Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, chương 370, 100 triệu bảng Anh mang đi một vị cầu thủ. 3, 2, Leeds United tại tranh tài thời khắc cuối cùng nghịch chuyển điểm số. Chiến thắng Sheffield Wednesday đội. VIP trong bao xương Kramer mặt trầm như nước. U lạnh ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm sân bóng bên trong doa. Một hồi lâu nhóm. Lạnh hừ một tiếng quay người rời đi. Ngay cả nhìn cũng không nhìn Trevor bớt một chút. Liền trực tiếp thô tu mà đi. Rất bình thường hiển nhưng đã tức giận đến dựng râu trừng mắt. Trevor bớt thì là hắc hắc cười lạnh. Trên mặt ngoạn vị tiếu dung. Kramer nghe được tiếng cười. Bước chân trì trệ. Hô hấp siết chặt. Hắn Kramer lại bị cười nhạo. Kramer tựa như là một viên bị nhen lửa bom. Kém một chút ngay tại chỗ nổ tung. Hít thở sâu một hơi. Kramer nhịn được. Lúc này mới bước nhanh rời đi nơi thị phi này. Đáng chết tên điên doa. Người tháp mã cho lão tử chờ lấy. Một ngày nào đó, lão tử sẽ đem ngươi dẫm tại dưới chân. Một ngày nào đó, Kramer đi lại vội vàng. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ thắng trận về sau cũng không phải là đặc biệt kích động. Nhao nhao đi vào bên sân, hướng về Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cúi đầu cảm tạ. Cảm tạ bọn hắn hôm nay đi vào hiện trường đến quan sát trận đấu này. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Leeds United. Đội đám cầu thủ, trận đấu này bọn hắn là vừa lòng phi thường. Thấy rất đã, nhưng vào lúc này, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal là đi tới Joa bên người. Chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh, các ngươi thu được thắng lợi. Van Gaal từ đáy lòng chúc phúc, nhìn xem Van Gaal đưa qua tới tay phải. Joa lập tức đưa tay phải ra nắm chặt, nói ra, hôm nay là có chút may mắn. Biểu hiện của các ngươi vô cùng xuất sắc, chúng ta kém một chút liền thất bại. Van Gaal cười ha ha nói ra, không không không, một lần nữa, chúng ta Sheffield Wednesday đội vẫn thua cầu. Ngươi một phi thường thông minh chủ soái, ánh mắt vô cùng tinh chuẩn. Trận đấu này ta là thua đến tâm phục khẩu phục. Joa nói ra, ngươi thật sự là quá khen. Ngươi đội bóng thực lực vẫn là rất mạnh. Hôm nay chúng ta là có một chút may mắn. Bất quá có một chút ngươi nói tới là đúng. Một lần nữa, chúng ta Leeds United đội vẫn như cũ là người thắng. Van Gaal khẽ gật đầu thở dài nói ra. Đúng vậy, ta cũng biết chúng ta Sheffield Wednesday đội vấn đề. Hiện tại có thể lấy được thành tích đã là chúng ta chi này đội bóng hạn mức lớn nhất. Muốn lấy được tốt hơn thành tích, chúng ta nhất định phải đưa vào mới thực lực phái cầu thủ mới được. Không biết ngươi lại cái gì tốt đề cử đâu. Joa là hơi sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới. Van Gaal vậy mà lại đến như vậy một tay. Joa cười ha ha nói ra. Van Gaal tiên sinh. Ta nhưng không có cái gì tốt đề cử. Ngươi nhìn người ánh mắt cũng là không kém. Ngươi xem một chút ngươi dẫn vào những này cầu thủ Snyder. Van de Vaart, Nigel de Jong cùng Hanla bọn người. Cái nào thực lực không mạnh. Van Gaal nhìn chằm chằm Joa khẽ vuốt cằm, sau đó nói thẳng, tạ ơn, ngươi ta hiểu được. Van Gaal lại lần nữa hướng về Joa vươn tay phải của mình. Nói ra, phi thường cảm tạ nhắc nhở của ngươi. Joa là hơi sững sờ, có chút chưa kịp phản ứng. Ta nhắc nhở ngươi cái gì rồi? Cái này cảm tạ ta rồi. Bất quá, Joa vẫn là vươn tay phải của mình. Cầm Van Gaal tay phải nói ra. Mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì cảm tạ ta, nhưng là ta hay là tiếp nhận cảm tạ của ngươi. Nói thật ngươi hẳn là cảm tạ ta. Van Gaal là cười khổ. Hắn là ưỡn ra Joa ý tứ trong lời nói. Xem ra Joa đối với hắn đào đi Leeds United Hanla cùng Nigel de Jong vẫn như cũ canh cánh trong lòng a. Van Gaal nói ra. Phi thường cảm tạ. Gặp lại. Joa cũng là hướng về Van Gaal phất phất tay. Nói một tiếng gặp lại. Đường phân cách Ellen Road sân bóng buổi họp báo đại sảnh. Kín người hết chỗ. Các ký giả truyền thông đều là tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn đều là đang đợi sau trận đấu buổi họp báo bắt đầu. Kelly Fox vẫn như cũ người mặc cẩn thận đồ công sở. Mặc vớ cao màu đen giày cao gót. Nhìn qua là như vậy phong tình vạn chủng. Dáng người ngạo nhân. Thấy rất nhiều mắt người nóng không thôi. Rất nhiều trong lòng người đều tại nói thầm lấy. Andric gia hỏa này thật là một cái may mắn. Lại có như vậy vưu vật bạn gái. Đơn giản thoải mái chết được. Kelly Fox là bưng tại trên vị trí của mình. Chờ đợi. Tại Kelly Fox bên người ngồi là đến từ Trung Quốc tin tức ký giả truyền thông Trương Khải Thụy. Hắn hôm nay là đến bài tin tức xoa. Nhưng vào lúc này, các ký giả truyền thông nhao nhao hoan hô lên. Bởi vì song phương huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ đều là đi tới hiện trường bên trong. Ngồi ở trên đài hội nghị, mắt thấy doa bọn người ngồi xuống. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là an tĩnh lại. Leeds United đội giao đấu Sheffield Wednesday đội sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Đầu tiên, Sheffield Wednesday đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal nói ra. Đối với trận đấu này ta chỉ có thể nói vô cùng đặc sắc. Chúng ta song phương biểu hiện đều là tại tiêu chuẩn phía trên. Ta nghĩ trận đấu này đối với fan hâm mộ bóng đá tới nói là đem so sánh thoải mái. Đây đúng là một trận vô cùng đặc sắc tranh tài. Các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. Van Gaal nói rất đúng. Nhưng là, Van Gaal đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn là phi thường hài lòng trận đấu này kết quả a? Sheffield Wednesday đội thế nhưng là thua cầu a. Van Gaal không để ý đến các ký giả truyền thông phản ứng. Tiếp tục nói, trận đấu này ta đám cầu thủ biểu hiện được là phi thường xuất sắc. Bọn hắn là cho thấy bọn hắn thực lực. Đương nhiên, trận đấu này cũng cho ta thấy rõ. Chúng ta Sheffield Wednesday đội hạn mức cao nhất ở nơi nào? Nói thật, đây chẳng qua là chúng ta Sheffield Wednesday đội cái thứ hai Premiership mùa giải. Chúng ta còn có rất nhiều đường muốn đi. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tiếp xuống, chúng ta sẽ ở mùa đông chuyển nhượng thời điểm bù mạnh. Rất nhiều các ký giả truyền thông nghe lời này là rơi vào trong sương mù. Không biết Van Gaal muốn biểu đạt qua có ý tứ gì. Bất quá, có một chút bọn hắn là minh bạch. Đó chính là Van Gaal đối với trước mắt Sheffield Wednesday đội thực lực là bất mãn vô cùng. Hắn là chuẩn bị muốn dẫn viện binh. Ngay tại mùa đông này, các ký giả truyền thông là phi thường kích động. Bọn hắn rất muốn tuân hỏi một chút. Van Gaal đến tột cùng coi trọng ai? Bọn hắn tại mùa đông này đến tột cùng muốn đưa vào ai? Van Gaal là tiếp tục nói. Leeds United đội thực lực rất mạnh. Doa là một thực lực siêu cường chủ soái. Bọn hắn có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi là thực chí danh quy. Bất quá, ta tin tưởng, lần tiếp theo chúng ta lại lúc gặp mặt. Người thắng nhất định là chúng ta Sheffield Wednesday đội. Rất bình thường hiển nhiên. Van Gaal vẫn là đối kết quả này không phải rất bình thường phục tức giận. Các ký giả truyền thông lập tức đặt câu hỏi. Xin hỏi Van Gaal tiên sinh. Quý câu lạc bộ là muốn tại cái này mùa đông dẫn viện binh a? Người bây giờ coi trọng cầu thủ có nào? Là thật lập tức liền muốn đưa vào a? Van Gaal là cười ha ha một tiếng. Sau đó nói. Ta coi trọng cầu thủ nhưng là vô cùng nhiều. Leeds United đội tất cả cầu thủ ta đều coi trọng. Ta là hy vọng có thể mùa đông này có thể từ Leeds United trong trận mang đi 3 đến 4 người. Dạng này chúng ta Sheffield Wednesday tuyệt đối có thể đạt tới tranh quan trình độ. Hiện trường các ký giả truyền thông đều là kinh hãi. Van Gaal gia hỏa này thật là muốn đào góc Leeds United. Các ký giả truyền thông nhao nhao quay đầu nhìn về phía Joa. Nhìn mặt hắn sắc như thế nào? Kelly Fox lập tức nói. Van Gaal tiên sinh, coi trọng Leeds United đám cầu thủ đội bóng cùng chủ soái vậy cũng không ít. Thế nhưng là cơ hồ không ai có thể từ Leeds United mang ta đi nhóm không muốn bán cầu thủ. Xin hỏi ngươi từ đâu tới những này lòng tin? Van Gaal ánh mắt siết chặt, nói ra, tiểu cô nương, chúng ta chính là vì số không nhiều có thể từ Leeds United mang đi cầu thủ câu lạc bộ. Người nhưng không nên quên Hanla cùng đời ông. Kelly Fox đôi mắt đẹp siết chặt. Trong lòng tất cả đều là không nói ra được lửa giận. Van Gaal nhếch miệng mỉm cười không nói gì. những người khác đều là nhìn về phía Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Nhìn xem Joa làm sao đáp lại. Đường phân cách Joa ngồi tại các ký giả truyền thông trên ghế. Mắt thấy các ký giả truyền thông đều không nhắc hỏi. Hắn cái này mới nói. Joa nói ra, trận đấu này có thể nói biến đổi bất ngờ. Nói thật, Sheffield Wednesday đội thực lực rất mạnh. Bọn hắn vẫn rất có tiền đồ. Đương nhiên, bọn hắn cũng là có thiếu hụt chí mệnh. Nếu như Sheffield Wednesday người không nhanh chóng giải quyết những vấn đề này, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trầm luân. Những cái kia ủng hộ Leeds United đội các ký giả truyền thông nhao nhao trừng mắt Van Gaal. Phảng phất là lại nói, Sheffield Wednesday các ngươi xong đời. Joa tiếp tục nói, trận đấu này chúng ta đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cho thấy thực lực của chúng ta. Mặc dù có một chút khó khăn trắc trở, nhưng là hết thảy đều là tại trong khống chế. Cuối cùng chúng ta lấy được trận này thắng lợi. Cái này rất tốt mà nói vấn đề. Thắng lợi nhất định là chúng ta Leeds United đội. Lúc này, Kelly Falk lập tức xách hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh. Leeds United đội tại mới mùa giải lấy được thi đấu vòng tròn 10 năm thắng liên tiếp. Đối với cái này ngươi lại cái gì cái nhìn sao? Các ký giả truyền thông đều là đã. Đúng vậy a, Leeds United đội đã 10 năm thắng liên tiếp. Liền ngay cả Van Gaal trong lòng cũng là giật mình. Leeds United đội thực lực thật là quá mạnh. Trong chớp nhoáng này chính là 10 năm thắng liên tiếp. Cái này 10 năm thắng liên tiếp nhưng là phi thường khó khăn a. Leeds United đội thật sự chính là phi thường châu bò ra. Joa nói ra, nói thật, chúng ta còn thật không có để ý cái gì 10 năm thắng liên tiếp không 10 năm thắng liên tiếp. Chúng ta chỉ là suy nghĩ tại mỗi một trận đấu, tranh thủ cầm xuống mỗi một trận đấu thắng lợi. Kelly Falk trong lòng vui mừng, lập tức dò hỏi, xin hỏi Joa tiên sinh, người cảm thấy Leeds United đội thắng lợi có thể đạt tới nhiều ít trận đâu? Joa cười ha ha nói ra, cái này thật sự chính là nói không chính xác, mà lại chúng ta cũng không thèm để ý cái này. Chúng ta bây giờ mục tiêu chính là suy nghĩ mỗi một trận đấu. Tự nhiên là hy vọng cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Dạng này chúng ta mới có thể có hy vọng đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Đúng vậy, Leeds United đội chưa từng có che giấu mục tiêu của bọn hắn. Bọn hắn chính là vì xung kích giải ngoại hạng Anh quán quân mà đến. Kelly Falk là phi thường hài lòng Joa trả lời. Trong lòng của nàng là phi thường hưng phấn cùng kích động. Leeds United đội chính là như thế bá khí. Leeds United đội chính là vương giả chi sư. Mà lúc này, lại có các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Hắn nói ra, xin hỏi Joa tiên sinh, ngài đối với vừa mới Van Gaal tiên sinh thấy thế nào? Leeds United thật sẽ bán ra cầu thủ cho Sheffield Wednesday đội A. Nghe nói như thế, hiện trường người đều là khẩn trương. Nhao nhao nhìn chằm chằm Joa. Liền ngay cả Van Gaal cũng là quay đầu liếc về Joa. Hắn cũng muốn nhìn một chút Joa trả lời như thế nào vấn đề này. Nhưng vào lúc này, Joa nói thẳng, muốn mua cầu thủ, cũng không phải là không thể được. Chỉ cần ra giá 100 triệu bảng Anh. Liền có thể từ chúng ta câu lạc bộ mang đi một cầu thủ. Chỉ cần ngươi xuất ra nổi 11 ức bảng Anh. Chúng ta Leeds United đội toàn bộ chủ lực đều có thể bán cho ngươi. Van Gaal tiên sinh. Các ngươi gom góp tốt tiền bạc a. Kelly Falk ở phía dưới kém chút không nhịn được cười ra tiếng. Tên điên Joa ra hỏa này thật đúng là không cho người ta lưu mặt a. Van Gaal nghe đến đó cũng là cười khổ một tiếng. Cái tên điên này Joa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.